ở phía trước, một bức tường khí trong suốt giống như vật vô hình, chậm rãi vỡ ra, bốc hơi ra từng luồng sương mù linh lực, hướng về không trung lượn lờ bốc lên trên. Nếu không phải như vậy, bọn họ quả thực không nhìn ra phía trước có một luồng ngăn cản cường đại như vậy. Thiên phạt chi ưng bị đụng phải, lông vũ toàn thân bị rớt xuống quá nửa, tạo hình càng giống như một con gà bị ngâm trong nước sôi, khiến người ta nhìn có chút không nhịn được cười. Nhưng con linh cầm cao ngạo này mặc dù tức giận tới cực điểm, sự tức giận trong xương cốt sôi trào, nhưng sau khi ăn đòn công kích vừa rồi nó lại căn bản không dám tới gần. Đứng xa xa dương mắt nhìn xuống phía dưới, trong nhãn thần lần đầu xuất hiện một loại sắc thái sợ hãi. Bao Bao lúc này từ trong hư không nhảy ra, nhìn thiên phạt chi ưng có chút hả hê, nói với cô đơn ca, ngươi nhìn con gà rừng đó, lông đều bị thổi bay sạch rồi, ha ha. Cô đơn cũng từ trong hư không nhảy ra, cười nói, đây không thể gọi là thiên phạt chi ưng, phải gọi là thiên phạt chi kê mới đúng. Hai kẻ gia hỏa mồm miệng đều vô cùng lợi hại. Lão đại, chuẩn bị xong chưa? Mau ra đây đi. Tần Vô Song đã chuẩn bị sẵn sàng, trên thần tú cung lại gia tăng thêm một tấm thần đạo linh phù mộc thuộc tính. Mộc thuộc tính này, trời sinh tương khắc với thổ thuộc tính. Bên trong địa mạch này, càng có thể phát huy ra tác dụng cực đại. Tần Vô Song nguyên thần không có một tia tạp niệm, kéo căng thần tú cung, thần quang quanh người hắn phát quang rực rỡ. Trong nháy mắt ngay khi Bao Bao đột nhiên xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về bề mặt của đống phế tích mà nhìn. Tựa hồ gần như đồng thời, mặt đất đột nhiên xuất hiện một trận sóng dao động kịch liệt. Ngay sau đó, với tốc độ nhanh như trước, một luồng lục mang mạnh mẽ bắn ra. Chỉ có một đạo lục quang lỗ mạng, giống như một con thần long thăng thiên, tàn sát bừa bãi hoàn toàn thoát khỏi đống phế tích đó. Bên trong lục quang, một luồng thân ảnh phóng lên trời mà ra. Tần Vô Song bế quan gần một tháng, rút cuộc đã phá đất mà ra. Hoành thiên xuất thế. Lão đại, Bao Bao và cô đơn đều hưng phấn giống to hét lên. La thông thiên kiếm lớn vung lên, quát to như tâm thần, tiêu diệt hắn. Tất cả mọi người của La Thiên đạo trường đều giống như phát điên, hướng về phía Tần Vô Song lao tới. Tần Vô Song vọt lên giữa không trung, âm dương tử vân rực đột nhiên mở ra, giang cánh nghênh gió, đã lao ra ngoài mấy trăm trượng. Trong hư không, từng đạo binh khí, từng đạo sóng công kích, liều mạng lao tới. Khi những công kích đuổi sát không ngừng, đột nhiên trên hư không một đạo thanh quang chợt lóe, vù một tiếng, tất cả binh khí và sóng công kích đều bị thanh quang này nuốt chửng. Trận thế này, giống như tất cả binh khí và sóng công kích đều bị một đại hỏa lò đột nhiên cướp đi vậy. Sau khi thanh quang này thôn tính, tùy ý cuốn lại, tất cả mọi thứ đều trở thành tro bụi, rơi lả tả trên đất. Tình huống quái dị này khiến La Thông Thiên cũng phải ngẩn người nhìn. Thiên phạt chi ưng thấy tình thế không ổn, rít lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Dù sao nó cũng là linh cầm sinh sống trong Thiên Đế Sơn, trong Thiên Phạt Sơn Trang, cũng là học rộng biết nhiều, biết thủ đoạn như vậy, khẳng định là thần thông của thần đạo. Sau lưng thanh quang đó, một nam tử có khuôn mặt trẻ con, ăn mặc vô cùng nho nhã, đột nhiên từ trong thanh quang hiện ra, ánh mắt lãnh đạm, không thèm chú ý đến đám người của La Thiên đạo trường nói, La Thiên đạo trường, chỉ có chút bản lĩnh này sao? La Thông Thiên bị khí thế của người này trấn áp, nhất thời cảm thấy khó thở, con ngươi trong hốc mắt như muốn nổ tung ra. Ngươi là Tần Trọng Dương. Tất cả những chuyện này, chính là sự trừng phạt và cái giá cho việc không biết lượng sức mình của ngươi. Tần Trọng Dương khẩu khí lãnh đạm, từ trong ánh mắt của hắn, hoàn toàn không nhìn thấy tình tự xem La Thiên đạo trường là kẻ địch. Trong mắt hắn, cũng không có vẻ cừu hận gì, nếu có, chỉ là một loại miệt thị nhàn nhà, thậm chí là một loại đùa cợt. Loại ánh mắt này, chỉ có khi cường giả nhìn kẻ yếu ớt hơn bản thân mình rất nhiều mà thôi. Cuộc chiến này, làm gì phải cừu hận, thậm chí ngay cả sự khinh bỉ cũng lười cho bọn chúng, nếu có chỉ là ý tứ khinh miệt. Điều này cũng khó trách, với thực lực biểu hiện ra của La Thiên đạo trường, đừng nói là hình thành uy hiếp với Tần gia Thiên Đế Sơn, cho dù muốn lọt vào pháp nhãn Tần gia, cũng vô cùng khó khăn. La Thông Thiên nhất thời có một loại cảm giác nhục nhã, giống như y phục toàn thân bị người ta lột ra hết sạch, vô cùng khó chịu và sỉ nhục. Căm giận nói, Tần Trọng Dương, ngươi tự đại cái gì? Ngươi tưởng rằng Tần gia ngươi vẫn là thiên đế môn sao? Ngươi tưởng rằng Hiên Viên Khâu hiện tại vẫn là do các ngươi định đoạt sao? Đừng có điệu bộ làm ra vẻ ở đây nữa, cho dù La Thiên đạo trường ta không địch lại ngươi, nhưng dù sao vẫn có thể xử lý được người của các ngươi. Xử lý Tần gia Thiên Đế Sơn sao? Người như vậy, có lẽ sẽ có, nhưng khẳng định không phải là La Thông Thiên ngươi. Vì, ngươi đã không còn cơ hội này rồi. Trong lòng La Thông Thiên khẽ rùng mình, hắn biết đối phương nói lời này chẳng khác nào đang tuyên bố tử hình hắn. Tức giận tích lũy trong lòng đã lâu, cuối cùng bộc phát ra toàn bộ. Tần Trọng Dương, ngươi ỷ vào tu vi cảnh giới thần đạo, ở đây giả vờ thị uy gì chứ? Có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi, xem ngươi làm thế nào ngăn chặn miệng lưỡi rằng giặc của người trong thiên hạ. Thiên Đế Sơn các ngươi không phải luôn quảng cáo khí phách dùng beng sao? Thần đạo cường giả ngươi tới tận cửa tàn sát, lấy mạnh hiếp yếu. Xem người trong thiên hạ chê cười vẻ giả dối tột bậc của Tần gia Thiên Đế Sơn các ngươi như thế nào? La Thông Thiên trước mặt cái chết, vẫn sợ hãi. Nói những lời trái ngược với lòng mình, vốn cũng chỉ vì muốn ngăn chặn đối phương, khiến Tần Trọng Dương khi ra tay có nhiều kiêng kỵ. Tần Trọng Dương mỉm cười tự nhiên, những lời này của La Thông Thiên, đối với tình tự của hắn căn bản không có bất cứ ảnh hưởng nào. Thân là thần đạo cường giả, tâm trí của hắn cực kỳ kiên định, làm sao có thể bị những lời này làm cho dao động được. Lúc này, Tần Vô Song đã hạ xuống đụn mây, nhìn La Thông Thiên từ xa cười nói, La Thông Thiên, người khác có thể nói là lấy mạnh hiếp yếu, La Thông Thiên ngươi có tư cách gì mà nói như vậy chứ? La Thông Thiên tức giận nói, Tần Vô Song, ngươi hủy sơn môn La Thiên đạo trường của ta, giết chết truyền nhân của La Thiên đạo trường ta, tội đáng vạn lần chết. La Thông Thiên, hãy thu hồi khẩu khí của kẻ phán quyết nhà ngươi lại đi. Tần Vô Song tức giận, căn bản muốn dạy cho hắn một bài học. Trước đây La Thiên đạo trường các ngươi phái La Vân tới các quốc gia nhân loại tác oai tác quái, sao ngươi không nói là lấy mạnh hiếp yếu? Ta tiến nhập vào Hiên Viên Khâu, La Thiên đạo trường ngươi đuổi giết khắp nơi, tiền thưởng một ngày một cao, ngay cả cao thủ động hư cảnh như La Đĩnh cũng đích thân tự mình tham gia. Lúc đó, sao ngươi không nói là lấy mạnh hiếp yếu? Sau này, La Thiên đạo trường ngươi dốc toàn bộ lực lượng, bốn phương tám hướng vây kín ta, lại phái người tới các quốc gia nhân loại đối phó với sư môn ta. Sao ngươi không nói là lấy mạnh hiếp yếu? Mọi chuyện ngươi làm, không phải đều là lấy mạnh hiếp yếu sao? Bây giờ ngươi còn có tư cách nói người khác là lấy mạnh hiếp yếu sao? Gieo nhân nào gặt quả nấy, đây là báo ứng của La Thiên đạo trường ngươi. La Thông Thiên bị Tần Vô Song bác bỏ, á khẩu không nói gì được. Bộ mặt dữ tợn oán hận nói, tiểu tử, ta không khéo ăn khéo nói như ngươi. Hôm nay nếu không phải ngươi có thần đạo cường giả che chở, thì hôm nay chính là ngày chết của Tần Vô Song ngươi. Tần Vô Song cười lạnh nói, ngươi lo lắng cho bản thân mình thì hơn. Nói xong, thân hình lui lại, quay người nói với Tần Trọng Dương, Tần Vô Song đệ tử Tần gia đến từ các quốc gia nhân loại, bái kiến trưởng môn đại nhân. Tần Trọng Dương thản nhiên cười nói, người thanh niên, ngươi làm khá lắm. Lão đại, ngươi rất là phong độ. Bao Bao cũng đi lên, ôm lấy Tần Vô Song. Cô Đơn cũng có hành động tương tự. La Thông Thiên hai tay nắm chặt đại kiếm, nhìn chằm chằm về phương hướng của Tần Trọng Dương. Trước mặt thần đạo cường giả, hắn cũng không có bao nhiêu tâm lý hy vọng gặp may. Từ đầu đến cuối, không dự định chiến một trận với Tần Trọng Dương. Hắn chỉ là chờ đợi thời gian thích hợp. Mặc dù hắn chỉ cách thần đạo một đường thẳng ngăn cách, nhưng chính vì một đường thẳng ngăn cách này, khiến hắn căn bản không có lực để chiến đấu. Ngay lúc này, Tần Trọng Dương đột nhiên nhíu mày, bấm quẻ tính toán, hình như nhớ ra gì đó, quay đầu truyền thức với bọn người Tần Vô Song, chúng ta phải đi rồi. Đi, không ở La Thiên đạo trường tắm máu một trận, tiêu diệt bọn chúng sao? Bao Bao rất là khó hiểu. Tần Trọng Dương thở dài, có lẽ La Thiên Đạo Trường chưa đến lúc tuyệt mệnh, vô song, ân oán của La Thiên Đạo Trường sẽ giao cho ngươi sau này xử lý. Bây giờ, chúng ta nhất định phải đi. Trưởng môn đại nhân, có phải có thần đạo cường giả đang đến không? Đúng, Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông mỗi bên đều có một tên thần đạo cường giả, đã trên đường tới rồi. Đi, nói xong, không để bọn Tần Vô Song phân trần, trực tiếp toàn thân lóe lên thần quang, đem ba người một phát cuốn vào trong thần quang, dĩ nhiên đầu cũng không quay lại, lập tức bỏ đi. La Thông Thiên ngây người, kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn tưởng rằng hôm nay khó tránh khỏi một trận tai ương ngập đầu, không ngờ Tần Trọng Dương lại không giết người nào, đã bỏ đi như vậy rồi. Thiên Phạt Chi Ưng đột nhiên từ trên cao lao xuống, mừng rỡ nói, tốt rồi, hai vị thần đạo cường giả giá lâm. Thiên Phạt Chi Ưng không có lông vũ, tạo hình có vẻ rất là buồn cười. Lời này vừa mới nói xong, trên không trung hai luồng thần quang đánh xuống, đã rơi xuống trên phế tích của La Thiên Đạo Trường. Đó chính là Yến Quy Nam và Lôi Minh hai thần đạo cường giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 574. Yến Quy Nam vừa rơi xuống, đã nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Thiên Phạt Chi Ưng, không khỏi giật mình kinh hãi, vội hỏi, thần ưng, chuyện này là thế nào? Thiên Phạt Chi Ưng bụng đầy uất ức, nhị trang chủ, là Tần Trọng Dương, là chuyện tốt do tên gia hỏa Tần Trọng Dương đó làm. Nhị trang chủ, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Yến Quy Nam trong lòng chấn động, thở dài, quả nhiên, Tần gia Thiên Đế Sơn lại nhanh hơn chúng ta một bước, chúng ta tính được, bọn chúng cũng tính được. Lôi Minh lúc này cũng đi kiểm tra một vòng quay về, khẩu khí vô cùng tiếc nuối. Quy Nam huynh, chúng ta vẫn đến chậm một bước, một luồng khí tức thần đạo vô cùng tươi mới vừa rời khỏi đây không bao lâu. Đó là Tần Trọng Dương sao? Đáng tiếc, lại để bọn chúng đi mất rồi. Yến Quy Nam nhìn thấy một cái hang lớn cực to, nhíu mày nói, người bị vây ở dưới, quả thật là đệ tử Tần gia sao? Thiên Phạt Chi Ưng nói, vô cùng chuẩn xác. La Thông Thiên hổ thẹn vô cùng, đi tới phía trước. Tại hạ La Thông Thiên, bái kiến nhị vị thần đạo cường giả. Lôi Minh thở dài một tiếng thật mạnh, trong tiếng thở dài này, rõ ràng có một loại tiếc nuối, hận rèn sắt không thành thép. Yến Quy Nam cũng cười khổ nói, La Đạo Tôn, La Thiên Đạo Trường các ngươi, lần này thực sự đã trở thành trò cười của Hiên Viên Khâu rồi. Một tiểu tử của các quốc gia nhân loại, sao có thể hành hạ La Thiên Đạo Trường các ngươi thành như vậy chứ? La Thông Thiên vừa mới trải qua cảm xúc đại hỷ đại bi, lúc này tâm tình còn chưa bình thường trở lại, một bụng uất ức, bất đắc dĩ nói, nhị vị, La Mỗ chỉ có thể nói, tất cả những chuyện này đều là ma xuôi quỷ khiến, nếu đổi lại bất kỳ một người khác, trước khi chuyện xảy ra đều không thể dự đoán được. Một tiểu tử của các quốc gia nhân loại lại có thể làm La Thiên Đạo Trường ta thành nông nỗi này. Cho đến bây giờ, ta vẫn không thể nào chấp nhận được tất cả những chuyện này. Yến Quy Nam thở dài, La Đạo Tôn, chuyện phát triển đến mức độ này đã không chỉ là trách nhiệm của một nhà La Thiên Đạo Trường ngươi. Ta và Lôi Minh Huynh cũng đã bàn bạc qua rồi, Tần Vô Song yêu nghiệt như vậy sẽ có một ngày trở thành đại họa sau này. Ở vấn đề này, chúng ta nên đứng cùng một trận tuyến. Trong lòng La Thông Thiên kỳ thực oán niệm rất lớn. Bây giờ nói những châm chọc này thì còn có ích gì? Sao không đến sớm một chút? Sớm phái thần đạo cường giả ra tay, Tần Vô Song làm sao có thể chạy thoát được? Nhưng những lời này cũng chỉ có thể oán thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn cười khổ nói, La Thiên Đạo Trường ta hôm nay rơi vào nông nỗi này, thật giống như vong hồn không có nhà để về. Sao còn có thể lọt vào pháp nhãn của hai vị? Yến Quy Nam khuyên giải an ủi nói, La Đạo Tôn, cái gọi là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, cảnh ngộ của La Thiên Đạo Trường ngươi là vô cùng thê thảm, nhưng chúng ta đứng nhìn bên cạnh cũng vô cùng đồng cảm. Ai có thể bảo đảm hôm nay của La Thiên Đạo Trường ngươi không phải là ngày mai của Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông chúng ta? Lời này khiến La Thông Thiên ít nhiều có chút hưởng thụ, cảm thấy nghe ra tương đối dễ chịu. Đúng vậy, La Đạo Tôn, ngươi cũng đừng quá chán nản. Đại lục thiên huyền từ khi có sử đến nay, mỗi khi một thiên tài nổi lên, hầu hết đều sẽ có rất nhiều tác phẩm kinh thiên động địa, có vô số hòn đá đạp chân phụ trợ cho thiên tài. La Thiên Đạo Trường ngươi, chẳng qua là không may gặp phải một thiên tài, hơn nữa trở thành một khối đá dẫm chân của thiên tài nổi lên đó mà thôi. Loại chuyện trăm năm khó gặp một lần này, chỉ có thể nói là số trời đã định, không phải lỗi của các ngươi. Ngay cả người tính tình nóng nảy như Lôi Minh, cũng dùng lời lẽ thân thiết để an ủi La Thông Thiên. Điều này khiến La Thông Thiên vô cùng cảm động, trong lòng không tránh khỏi có chút kinh ngạc. Hai vị thần đạo cường giả này thường ngày ngồi tít trên cao, sao hôm nay lại khác với bình thường, tư thái cúi thấp như vậy, vui vẻ hòa nhã. Lôi Minh huynh nói rất đúng, trong lịch sử, loại thiên tài này cũng không phải không có. So với sự tồn tại hiển hách của La Thiên Đạo Trường ngươi, cũng có vô số vật hy sinh khác trên con đường trở thành thiên tài của hắn. La Thiên Đạo Trường ngươi mặc dù gặp phải đả kích trọng đại, nhưng cuối cùng vẫn bảo toàn được rất nhiều cao thủ, chỉ cần từ nay về sau có thể giấu tài, toàn lực phát triển, không hẳn không thể trở lại như ngày xưa, thậm chí là phát triển theo hướng huy hoàng hơn. La Thông Thiên thấy bọn họ nói như vậy, không tránh khỏi có chút lo sợ bất an, cười khổ nói, nhị vị, La Mỗ rất là cảm kích các vị có thể đến đây cứu viện, nếu không phải nhị vị đến kịp, Tần Trọng Dương đã dự định đại khai sát giới. Những lời khuyên giải của hai vị, trong lòng La Mổ cũng cảm thấy ấm áp dễ chịu. La Đạo Tôn, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều quá. Bất luận như thế nào, chúng ta đều biết La Đạo Tôn ngươi là một nhân vật số một. Bây giờ, chúng ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện, có tự tin trùng kích cảnh giới thần đạo hay không? Nếu Đạo Tôn có tự tin trùng kích cảnh giới thần đạo, hai đại tông môn chúng ta có thể tạm thời cung cấp sự che chở cho La Thiên Đạo Trường, bảo đảm cho các ngươi không phải chịu bất cứ xâm phạm gì, vì ngươi mà ngăn chặn bất cứ quấy nhiễu về sau. La Thông Thiên kinh ngạc nhìn hai người này, được sủng ái mà lo sợ, không tránh khỏi có chút lo lắng. Thái độ thay đổi vô cùng lớn thế này, khiến La Thông Thiên ít nhiều cảm thấy có chút hồ nghi. La Đạo Tôn, trong lòng ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn. Không sao, ngươi cứ tận sức nói ra hết đi. La Thông Thiên lâu nay vẫn quen thói cường thế khi đối thoại với người khác. Bất kể là đồng đạo của tông môn khác ở Hiên Viên Khâu, hay là trong La Thiên Đạo Trường, hắn đều là bên cường thế. Hôm nay hiếm hoi được giao tiếp với thần đạo cường giả, hơn nữa vừa xuất hiện đã là hai người. Điều này khiến hắn ít nhiều cảm thấy có chút áp lực quá lớn. Dù sao hắn cảm thấy đối phương nhún nhường như vậy, thực chất là đang ngấm ngầm mưu tính với hắn. Đương nhiên, loại lo lắng này cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Một khi đối phương để hắn mở miệng, hắn cắn răng một cái nói, nhị vị, lúc trước khi lão nhị nhà ta ở Thiên Đế Sơn, từng năn nỉ các ngươi đến cứu viện, đã chịu cảnh ghẻ lạnh. Hôm nay, nhị vị lại chủ động như vậy, La Mộ thật sự có chút nghi hoặc trong lòng. Yến Quy Nam và Lôi Minh nhìn nhau cười khổ, nói, La Đạo Tôn, đây chính là một mục đích khi chúng ta tới đây, cũng là vì muốn nói lời xin lỗi với La Thiên Đạo Trường. Ban đầu chúng ta không tới, là vì không dám xem thường Tần gia Thiên Đế Sơn, chứ không phải không muốn giúp đỡ La Thiên Đạo Trường. Hôm nay, nếu Tần gia Thiên Đế Sơn đã can dự vào, vậy Tần Vô Song đó đã được chứng thực là đệ tử của Tần gia Thiên Đế Sơn. Vậy thì, chúng ta đâu còn gì mơ hồ nữa. Quan hệ kết minh, lập tức rõ ràng, là cùng đối phó với Tần gia, đó là duy trì mối quan hệ đồng minh này. La Đạo Tôn, chúng ta làm như vậy, cũng chỉ vì muốn tìm kiếm một bằng hữu quyết tâm đối phó với Tần gia Thiên Đế Sơn. Đối phó Tần gia Thiên Đế Sơn, La Thông Thiên bất đắc dĩ nhìn hoàn cảnh bốn phía hỗn độn xung quanh, thở dài, các ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, La Thiên Đạo Trường ta. Hôm nay còn có tư cách gì để đối phó với Tần gia Thiên Đế Sơn chứ? Yến Quy Nam cười khoái trá. Tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. La Thông Thiên này luôn luôn khí phách. Sau khi trải qua nhiều khó khăn, quả nhiên đã mềm yếu đi rất nhiều. Chí khí cũng nằm ở chỗ cực thấp. Thời điểm này, là thời cơ thích hợp nhất để thừa dịp mà vào. Lập tức mỉm cười nói, La Đạo Tôn, thiên phú và tu vi của ngươi, chúng ta đều xem trọng. Nếu không phải vì thế, chúng ta vốn cũng không cần mời ngươi gia nhập. Chúng ta cho rằng, ngươi rất có hy vọng tiến nhập vào cảnh giới thần đạo. Động huyền cảnh, cao thủ đỉnh cao không thiếu, nhưng không có tư chất. Thần đạo còn cần nhân tố con người quyết định. Chúng ta cảm thấy La Đạo Tôn ngươi, rất có hy vọng trùng kích thần đạo. Nếu ngươi cảm thấy không có tư cách đối phó với Tần Gia Thiên Đế Sơn, vậy thì đợi sau khi ngươi tiến nhập vào cảnh giới thần đạo, ngươi hoàn toàn có tư cách rồi. Cảnh giới thần đạo. Trong mắt La Thông Thiên lóe lên một tia nhiệt mang, đây là danh từ khiến hắn mong đợi. Từ này do thần đạo cường giả chân chính nói ra trên miệng, có vẻ phân lượng đặc biệt nặng. Đúng vậy, cảnh giới thần đạo. Yến Quy Nam rất xác thực nói, La Đạo Tôn, nếu ngươi muốn có được sự giúp đỡ của chúng ta, thì hãy lấy sự quả quyết của ngươi ra, chứng minh bản thân ngươi, chứng minh ngươi có tư cách ngang hàng với chúng ta. Nếu ngươi có thể chứng minh tất cả những thứ này, La Thiên Đạo Trường muốn hưng phục, có gì khó khăn? Cho dù không có cơ nghiệp Thiên Dương Sơn, lẽ nào không có chỗ tốt hơn sao? Trong lúc vô tình, lại vứt ra một cái bánh vẽ. Ý tứ của lời này, đến cả đứa ngốc cũng nghe hiểu. Không phải chính là ám chỉ vị trí của tám môn Thiên Đế Sơn sao? Hôm nay cơ nghiệp Thiên Dương Sơn bị phá hủy, La Thiên Đạo Trường đang cần một nơi đi về lý tưởng. Vị trí của tám môn Thiên Đế Sơn, không nghi ngờ gì là cái bánh vẽ lớn nhất. Lúc này, có thể khiến hắn đỡ đói nhất. Trong mắt La Thông Thiên lóe lên hào quang nóng bỏng, càng thêm nồng đậm. Trong lòng hắn, cũng đang có sự đấu tranh kịch liệt. Hắn cũng biết, thế lực hai nhà này quang ra điều kiện hấp dẫn như vậy, đương nhiên là có mưu đồ. Nhưng dưới điều kiện mê hoặc như vậy, hắn lại rất khó cự tuyệt. Không phải chính là kết minh đối phó với Tần Gia Thiên Đế Sơn sao? Nói đến cửu hận, La Thiên Đạo Trường có vô số lý do khắc cốt ghi tâm trong lòng. Đối phó với Tần Gia Thiên Đế Sơn, bất luận là nhìn từ phương diện nào, cũng là lựa chọn tất yếu của La Thiên Đạo Trường. Ngay cả La Thông Thiên hắn lúc này rút lui, từ nay về sau không đối địch với Tần Gia Thiên Đế Sơn nữa thì Tần Vô Song có thể chịu để yên sao? Quan hệ của hai bên đến bước này, vẫn là cục diện không chết không hết. Nếu nói La Thông Thiên còn có một tia do dự, vậy thì những lời tiếp theo của Yến Quy Nam đã hoàn toàn khiến huyết dịch của hắn sôi trào, không còn một chút do dự nào. La Đạo Tôn, chúng ta chỉ có thể cho ngươi hai điều hứa hẹn. Một, khi ngươi trùng kích cảnh giới thần đạo, chúng ta có thể che chở cho La Thiên Đạo Trường, bảo đảm La Thiên Đạo Trường không bị người ta công kích lần nữa. Hai, đợi sau khi ngươi tiến nhập cảnh giới thần đạo thành công, ba nhà kết minh cùng đối phó với Tần Gia Thiên Đế Sơn. Bất luận dùng thủ đoạn gì, nếu Tần Gia Thiên Đế Sơn bị xóa tên khỏi Thiên Đế Sơn, chúng ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ La Thiên Đạo Trường thay thế. Lôi Minh cũng gật đầu nói, xin hãy tin tưởng thành ý của chúng ta. Đối với chúng ta mà nói, tám môn Thiên Đế Sơn, người của mình càng nhiều, ý nghĩa là địa vị của chúng ta càng kiên cố. Chúng ta tuyệt đối vui mừng nhìn đồng minh của mình tiến vào chiếm giữ tám môn Thiên Đế Sơn, chứ không muốn thế lực nhất lưu khác quan hệ xa lánh với chúng ta tiến vào. Đây là lời nói rất thật, La Thông Thiên đương nhiên cũng phân tích ra được. Điều kiện mê hoặc như vậy, La Thông Thiên muốn cự tuyệt cũng khó, khí khái nhất thời sinh ra. Trịnh trọng nói, nhị vị, khi La Thiên Đạo Trường ở vào thời điểm khó khăn, có thể có được sự đề bạt giúp đỡ của các ngươi. La Thông Thiên ta, bằng lòng với điều kiện của các ngươi. Được. Đây mới là nam tử hán thật sự hào kiệt, vào thời khắc then chốt có thể quyết đoán. Ba bên vỗ tay tán thưởng, đều là vô cùng vui mừng. Đội ngũ Tần Vô Song, rất nhanh rời khỏi La Thiên Đạo Trường, theo hướng Vấn Đỉnh Sơn của Thiên Đế Sơn mà trở về. Bao Bao ngạc nhiên nói, trưởng môn đại nhân, sao ngươi biết đối phương tới là thần đạo cường giả, hơn nữa còn là hai người. Tần Trọng Dương mỉm cười nói, đây là lực cảm ứng và hiểu ngầm chỉ có thần đạo cường giả mới có. Đương nhiên, đây cũng là vì ta hiểu bọn chúng nhiều hơn bọn chúng hiểu ta. cũng là vì ta luôn có sự đề phòng, còn bọn chúng lại không có đề phòng. Trưởng môn đại nhân, nói như vậy, ngươi sớm đã đoán được hai nhà đó sẽ phái thần đạo cường giả tới sao? Thiên Phạt Sơn Trăng và Lôi Đình Tông, thiên tài tầng tầng lớp lớp. Chúng ta có thể nghĩ ra, bọn chúng cũng có thể nghĩ ra. Chỉ có điều, chúng ta cướp được thời cơ trước mà thôi. Bao Bao thở dài, trưởng môn đại nhân, ngươi thông minh như vậy, bọn chúng nhất định không tính kế bằng ngươi. Tần Trọng Dương lại một trận cười khổ, tiểu hầu nhi này lời nói và hành động đều không chút kiêng kỵ, có lúc thật sự khiến người ta đau đầu. Quay đầu liếc mắt nhìn Tần Vô Song, lòng đầy yêu thích, mỉm cười hỏi, người thanh niên, đệ tử Tần gia ta, đã rất lâu rồi không xuất ra một nhân vật siêu tuyệt tài trí song tài giống như ngươi. Không thể không nói, ngươi đã mang lại sự vui mừng tột độ cho Tần gia ta, vượt qua lớp người trẻ tuổi của Tần gia Thiên Đế Sơn. Vô Song, Vô Song, cử tộc Vô Song, có thể có được sự khen ngợi như vậy của thần đạo cường giả, Tần Vô Song đương nhiên rất là cao hứng, nhưng hắn cũng không lạc quan mù quáng, mà là vô cùng cẩn thận nói, tam trưởng môn, Vô Song vừa đến, không có ý tranh đua với đồng đạo của Tần gia. Ta làm những chuyện này, cũng chỉ vì nhân duyên trùng hợp mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 575, người thanh niên không kiêu ngạo không nóng nảy, khiến Tần Trọng Dương ngắm nhìn, trong lòng vui mừng. Khi sắc trời chạng vạng, đoàn người đã tới dưới chân Vấn Đỉnh Sơn. Đây là lần đầu tiên Tần Vô Song tới Thiên Đế Sơn, lần đầu tiên tới tổng bộ Tần gia. Sâu thẳm trong lòng, một loại tâm tình không thể nào diễn đạt, theo các loại cảnh vật lọt vào tầm mắt, cũng theo đó trở nên phức tạp. Phảng phất đây là sự trở về của số mệnh, là nhân duyên định trước. Tần Vô Song cảm thấy, Vấn Đỉnh Sơn này, tổng bộ của Tần gia Thiên Đế Sơn này, tất cả mọi thứ giống như từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Trong đầu hắn, Tần gia Thiên Đế Sơn tựa hồ vốn là như vậy. Lão đại, ta thực sự rất thích nơi này. Bao Bao mặt mày hớn hở nói. Thiên Đế Sơn, thánh địa của Hiên Viên Khâu, bất cứ người nào đến đây đều sẽ sản sinh ra một loại tâm thái ngưỡng mộ phẩm đức cao thượng. Vì vậy đối mặt với Thiên Đế Sơn, cũng khó tránh khỏi có một chút tự thẹn mình kém cỏi. Cảm thấy sức mạnh của cá nhân ở trước mặt thánh địa thần thánh là nhỏ nhặt không đáng kể, từ đó từ tận đáy lòng cảm thấy kính nể. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Thấy thần thái của Tần Vô Song có chút khác thường, Bao Bao không kìm được hỏi. Tần Vô Song lấy lại tinh thần, cười cười, tam trưởng môn, tại sao ta cảm thấy Thiên Đế Sơn này giống như từng xuất hiện trong ý thức của ta? Bất cứ một cảnh quan nào ta nhìn thấy, phảng phất đều theo kiểu đương nhiên phải như vậy. Tần Trọng Dương mỉm cười nói, điều này chỉ có thể chứng minh một vấn đề. Vấn đề gì? Tần Vô Song nheo mắt. Chứng minh ngươi là huyết thống Tần gia chân chính, hơn nữa huyết thống còn vô cùng thuần khiết. Đúng rồi, Vô Song, tổ tiên của ngươi thật sự là Tần Vũ sao? Tần Vô Song lấy khối ngọc bài của Tần Vũ ra. Tam trưởng môn, đây là ngọc bài của tổ tiên Tần Vũ ta. Tần Trọng Dương cầm lấy, nhìn miếng ngọc bài đó, thần tình có chút buồn bã. Ngọc bài rất bình thường, thậm chí một chút dấu vết tuổi tác cũng không có, nhưng thấm thoát, thời gian mấy trăm năm đã vô thanh lặng yên trôi qua như vậy. Có điều không giống là, Tần Trọng Dương hắn trong mấy trăm năm đó, trải qua quá trình đấu tranh kịch liệt, chứng kiến vô số cái chết của những người cùng thế hệ, thậm chí là những kẻ hậu bối. Còn hắn, lại trổ hết tài năng, trở thành thần đạo cường giả tối cao. Tam trưởng môn, tổ tiên Tần Vũ của ta, ngươi có biết không? Tần Trọng Dương gạt bỏ thần tình thẫn thờ, mỉm cười. Khi Tần Vũ rời đi, ta vẫn còn là một trưởng lão bình thường. Còn Tần Vũ, lại là đệ tử trung tâm. Luận về tuổi tác, ta còn lớn hơn tổ tiên của ngươi 300-400 tuổi. Sao? Tần Vô Song cũng cảm thấy có chút giật mình. Nói như vậy, tam trưởng môn lẽ nào trên dưới ngàn tuổi sao? Ngàn tuổi? Ha ha, ngàn tuổi trong cảnh giới thần đạo cũng chỉ có thể xem là hơn người một chút mà thôi. Tần Trọng Dương mỉm cười nói, ở đại lục Thiên Huyền, thần đạo cường giả lớn nhất sợ rằng cũng phải mấy vạn tuổi rồi. Tần Trọng Dương cười ha ha, tiểu hầu nhi, lời này ở bên ngoài không được phép nói linh tinh. Bất cứ một cấm địa của thần nào đều có thần đạo cường giả mấy vạn tuổi. Chỉ có điều, bình thường bọn họ rất ít khi lộ diện mà thôi. Trong tám môn thiên đế sơn chúng ta, có nhân vật như vậy sao? Tần Vô Song không kìm được hỏi. Trong tám môn thiên đế sơn, cũng có rất nhiều thần đạo cường giả có lai lịch lâu đời, nhưng mấy vạn tuổi, có thể là không có. Thần đạo cường giả mấy vạn tuổi, bình thường đều chỉ có đồ đằng tộc mới có. Ví dụ hiên viên tộc của Hiên Viên Khâu, huyền minh tộc của Cực Bắc Tuyết Vực, long tộc của Vô Tận Đông Hải, trúc dung tộc, thần nông tộc của Thiên Hỏa Nam Cương, thậm chí là Côn Lôn Tiên Tông của Mộng Huyễn Thiên Trì, thần đạo cường giả mấy vạn tuổi, khẳng định là có không ít. Những cái tên mà Tần Trọng Dương nói, chính là năm đại cấm địa của thần đối ứng của Đại Lục Thiên Huyền. So sánh, Hiên Viên Khâu cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Khi Tần Vô Song nghe thấy chữ huyền minh tộc của Cực Bắc Tuyết Vực, trong lòng đột nhiên rung động. Hai chữ huyền minh, Tần Vô Song rất có ấn tượng. Trong chiếc nhẫn chứa vật của hắn, cũng có một khối lệnh bài như vậy, trên mặt chính là khắc hai chữ huyền minh. Khối lệnh bài này, Tần Vô Song cũng ấn tượng vô cùng sâu sắc. Vì đây là vật khi hắn vừa mới tiến nhập Tinh La Điện, lần đầu tiên tiêu diệt một gã đối thủ, từ trên người đối phương đã đoạt được thứ này. Gã áo đen đó, ở chủ mạch Lăng Tiêu riêng biệt của Tinh La Điện bất ngờ tập kích đệ tử Tinh La Điện. Tần Vô Song lúc đó mới vào Sơn Môn, lần đầu tiên tiến vào chủ mạch Lăng Tiêu tu luyện. Bị gã áo đen dùng phương pháp khống chế linh thú hấp dẫn, thiếu chút nữa bị người đó tập kích thành công. Tần Vô Song dựa vào Bắc Minh Đại Pháp hút khô gã áo đen đó, may mắn giành được thắng lợi, từ đó mở ra hành trình tu luyện nghịch thiên của hắn. Gã áo đen lúc đó bỏ lại cho hắn, ngoài sợi roi xà hình ra, còn có rất nhiều thứ, bao gồm cả thú ngữ đồ lục khiến hắn sau này có thể nắm bắt được thú ngữ. Còn có một tấm bản đồ không hoàn chỉnh, vật còn lại, chính là khối ngọc bài có khắc hai chữ, huyền minh. Tần Vô Song lúc này bỗng nhớ tới chuyện đó, không tránh khỏi có chút hoài nghi, lẽ nào khối ngọc bài đó lại có quan hệ với đồ đằng tộc của Cực Bắc Tuyết Vực. Nhìn qua quả thực khó bề tưởng tượng, nếu là như vậy, tại sao có thể rơi vào trong tay gã áo đen đó chứ? Gã áo đen đó mặc dù lúc đó có uy hiếp rất lớn với Tần Vô Song, nhưng bây giờ nhìn lại, gã áo đen đó quả thực là bé nhỏ không đáng nói đến, chỉ có thể xem là một con kiến bé nhỏ của giới tu luyện mà thôi. Tần Trọng Dương thấy Tần Vô Song suy nghĩ sâu xa, chỉ nghĩ hắn đang tiêu hóa những tin tức này. Bao Bao đột nhiên nói, trưởng môn đại nhân, năm nơi mà ngươi nói, chính là năm đại cấm địa của thần của Đại Lục Thiên Huyền có đúng không? Còn những thế lực mà ngươi nhắc đến, đều là thế lực đồ đằng các nơi sao? Đúng vậy, thế lực đồ đằng, ở trong bất cứ cấm địa của thần nào, đều là bên đứng ngoài cuộc tranh chấp. Vậy tại sao Thiên Hỏa Nam Cương lại có hai thế lực đồ đằng? Bao Bao hỏi. Ha ha, Thiên Hỏa Nam Cương, có lẽ là nơi phức tạp nhất trong năm đại cấm địa của thần. Có thể diện tích của nó không bằng Vô Tận Đông Hải, nhưng chỗ đặc biệt nhất, thế lực đồ đằng của bọn họ, xác thực có hai nhà, một là Hỏa Thần Trúc Dung tộc, một là Thần Nông tộc. Tần Vô Song cũng đang cân nhắc những chuyện này, hắn cảm thấy Đại Lục Thiên Huyền này, kỳ thật vẫn có rất nhiều chỗ tương đồng với truyền thuyết thần thoại của kiếp trước. Thậm chí khung sườn của thế giới này, tựa hồ giống như thời đại thần thoại của kiếp trước. Có lẽ Đại Lục Thiên Huyền thật sự chỉ là một không gian song song của thế giới kiếp trước, là một phân nhánh của lịch sử sau khi tách ra. Chỗ không giống là kiếp trước phát triển đến sau này, biến thành thời đại khoa học kỹ thuật, còn Đại Lục Thiên Huyền lại phát triển thành thời đại hậu thần thoại. Đương nhiên, những điều này chỉ là phán đoán cá nhân của hắn, kỳ thật cũng đã không quan trọng nữa. Bất kể so sánh như thế nào, thế giới này tuyệt đối không thể nối đường dây với thế giới của kiếp trước.